Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê, bà xã em đừng hòng thoát. Chương 101, sự thật năm xưa. Góc truyện audio.com. Trực thăng đáp xuống một mảnh đất bằng phẳng. Chủ tịch huyện thay mặt tất cả người dân cùng cảm ơn đội cứu hộ và Mộ Hàn. Nam Ngữ lúc này mới thấy tay anh bị thương. Cô liền chạy đi hỏi đồ cứu thương để sơ cứu cho anh. Cô ôm chắc hộp cứu thương trong lòng. Lại chạy về bên cạnh anh. Vì quá vội vã nên không may vấp phải hòn đá. Suýt chút nữa thì ngã. May mà anh nhanh nhẹn đỡ lấy. Từ từ thôi. Anh không sao. Mộ Hàn khẽ nhéo yêu vào má cô. Nam Ngữ lo lắng nắm tay anh ngồi xuống ghế. Cô nhìn vết thương dài trên cánh tay anh còn đang rớm máu. Trong lòng xót xa không ngừng. Động tác vô cùng nhẹ nhàng. Còn thổi thổi cho anh. Mộ Hàn choàng cánh tay còn lại qua lưng ghế cô. Ngồi sát vào gần hơn. Hơi thở từ anh phả vào tai cô lại làm cho hai gò má cô đỏ bừng. Nam Ngữ vừa lo vừa ngại. Khẽ ngước mặt lên hỏi anh. Đau không anh? Bất ngờ hai đôi môi gần như sắp chạm vào nhau. Yết hầu anh khẽ chuyển động. Nam Ngữ lại hơi lùi người ra kéo giãn khoảng cách. Mộ Hàn cười cười di chuyển bàn tay xuống ôm lấy eo cô. Bờ môi nóng bỏng chạm vào gò má mềm mại. Ái muội nói. Anh đau ở chỗ khác. Ngôn tình ngược. Nam Ngữ hoảng hốt. Chỗ nào? Anh nhìn sâu vào mắt cô. Mỉm cười không đáp. Nam Ngữ sững người vài giây. Sau đó thẹn mà quá mắng anh. Lưu manh. Mộ Hàn bật cười sảng khoái. Nam Ngữ thấy anh còn có tâm trạng để giỡn thì cô cũng mừng. Cô chỉ sợ anh bị thương ở đâu đó mà giấu cô. Chúng ta về nhà thôi. Anh có chuyện muốn nói với em. Mộ Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nam Ngữ bây giờ vì lo cho anh nên lập tức đồng ý. Trước lúc đi cùng Mộ Hàn, cô chạy ra nói với Hàn Mạt một tiếng. Hàn biên tập, tôi xin phép về trước được không? Mộ Hàn, tôi lo cho anh ấy. Hàn Mạt thấy cô khó xử. Ngược lại vô cùng thoải mái mà vỗ vai cô. Được rồi, Nam Ngữ, cô đi đi. Hôm nay cô đã làm rất tốt. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Nam Ngữ lại chạy về phía anh. Tất cả nhân viên của đài nhìn thấy Mộ Hàn và Nam Ngữ dành tình cảm cho nhau trong khoảnh khắc sinh tử. Bọn họ không còn dè bỉu hay nói xấu cô nữa. Trực thăng Mộ ra cất cánh. Nam Ngữ và Mộ Hàn trở về Mộ ra. Vừa xuống tới nơi, anh đã bế thốc cô lên. Quản gia nhìn thấy bộ dạng hai người lấm lem bùn đất. Ở tay anh còn băng bó. Ông ta lo lắng chạy tới. Hối hả hỏi, thiếu gia và tiểu thư bị làm sao thế này? Không sao đâu, Mộ Hàn trấn an ông ta. Nam Ngữ ngượng chín cả mặt vùi khuôn mặt nhỏ vào hõm vai anh. Cánh cửa phòng anh vừa đóng lại. Mộ Hàn đã đè cô lên tường ngấu nghiến hôn. Nụ hôn dài và sâu đến nỗi cô không thể thở nổi. Rên rỉ cầu xin anh. Hàn, khoan đã. Anh nhẫn nhịn nãy giờ. Bàn tay quen thuộc chút bỏ lớp quần áo phiền phức trên người cô sau đó bế cô vào phòng tắm. Làn nước trong vắt, khung cảnh trên người cô thấp thoáng mê người. Mộ Hàn cũng nhanh chóng cởi quần áo của mình. Cùng bước vào bồn tắm với cô. Nam Ngữ khẽ rên lên khi tay anh nắm lấy ngực mềm mại trắng nõn. Mộ Hàn ôm cô từ phía sau. Vật nóng bỏng ma sát với mông cô. Anh khẽ cắn lên vành tai nhạy cảm. Hơi thở nóng bỏng phả vào đó. Bảo bối, anh thực sự rất nhớ em. Trái tim Nam Ngữ đập thình thịch. Cả người mềm nhũn vì lời nói của anh. Mộ Hàn bây giờ rất muốn nói cho cô biết tất cả sự thật. Anh yêu chiều ép cô lên thành bồn. Xoay người cô lại rồi bàn tay chậm rãi thám hiểm bên dưới. Nam Ngữ rên rỉ đáng yêu. Thanh âm yêu kiều như vuốt ve trái tim anh. Dục vọng trong người anh bùng lên dữ dội. Đôi môi vừa mân mê cánh môi cô. Vừa nhẹ nhàng tiến vào. Hàn, đừng mà. Cô bấu chặt lấy bả vai anh. Gương mặt đỏ ửng như dải lụa đào. vừa yếu ớt vừa mị hoặc đầy thu hút, mặc cho anh khi dễ. Mộ Hàn nhoẻn miệng cười một cái, hôn lên từng tấc da thịt cô. Bàn tay như có lửa khơi gợi lên khoái cảm bên trong cô. Chẳng mấy chốc mà tâm trí cô đã mụ mị. Trong đôi mắt long lanh in đậm bóng hình anh. Anh đột ngột không báo trước thúc mạnh một cái. Nam ngữ giật nảy mình đỏ mặt. Mắt long lanh nước nhìn anh. Trái tim Mộ Hàn như bị thứ gì đó gõ nhẹ. Anh đột ngột lên tiếng. Giọng nói trầm thấp dụ hoặc. Bảo bối. 4 năm trước. Em có còn nhớ không? 4 năm trước, người cùng em ở khách sạn. Mộ Hàn cắn vào môi cô. Dùng lưỡi mê hoặc, chính là anh. Đầu óc cô như nổ đoàng một cái. Ánh mắt mở to nhìn anh. Không rõ là xúc động hay đau khổ. Mộ Hàn xót xa, dùng chính đôi môi mình vuốt ve cô. Thanh âm vừa tràn đầy yêu thương vô hạn, vừa hối hận khôn nguôi. Bảo bối. Anh xin lỗi vì bây giờ mới nhận ra em. Nam ngữ lặng thinh vài giây. Khoái cảm ở dưới dâng lên. Còn trong tim cô là niềm hạnh phúc tràn đầy. Dâng lên khóe mắt tạo thành giọt nước mắt rơi xuống. Mộ Hàn dùng môi mình hứng hết nó. Lát sau thanh âm cô mới run rẩy cất lên. Thật không? Hai chữ ấy như lấy hết dũng cảm trong cô mà hỏi anh. Cô ngỡ mình đã mơ một giấc mộng dài rồi. Nếu là mơ xin ông trời đừng cho cô tỉnh lại. Bởi vì người cô yêu trước mặt lại là người đàn ông 4 năm trước. Anh là ba của Kỳ Kỳ. Anh xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo. Người đó chính là em. Nam ngữ đưa tay lên bịt miệng anh lại. Ánh mắt long lanh hờn dỗi. Không được nói bậy. Em tin anh mà. Mộ Hàn sung sướng. Bên dưới thúc mạnh từng đợt thay cho tâm trạng kích động của anh bây giờ. Nam ngữ nhỏ bé yêu kiều ôm lấy cổ anh. Khe khẽ rên rỉ. Mộ Hàn vừa hôn lên má cô. Vừa thổ lộ bên tai cô. Anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con em. Nam ngữ xúc động không nói lên lời. Cô chỉ biết phó mặc cho anh dẫn dắt. Dùng hành động nguyên thủy nhất để bày tỏ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Cảm nhận tình yêu mà anh đem đến, vòng tay và hơi ấm của người đàn ông này, chính là thứ mà cả đời này cô mong mỏi, cũng không thể nào buông tay. Cô đã quá mệt mà ngất đi, ý thức mập mờ chỉ cảm nhận được vòng tay rắn chắc ấm áp của anh. Khi cô mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là lồng ngực săn chắc, cô khẽ ngước lên trên, tưởng anh đã ngủ. Ai dè anh vẫn thức giấc nãy giờ ngắm cô. Em dậy rồi à? Anh đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng. Nam ngữ đỏ mặt xúc đầu vào ngực anh cọ cọ. Bàn tay Mộ Hàn ở trong chăn khẽ vuốt lên làn da mịn màng trắng trẻo. Nam ngữ ngẩng đầu lên nhìn anh. Khịt mũi nói. Hàn, anh cấu em một cái đi. Sao cơ? Anh bỗng không hiểu. Em, sợ rằng mình đang mơ. Mộ Hàn khẽ bẹo gò má hồng hào mềm mịn, ngốc, vừa mắng yêu vừa xót xa. Anh đột nhiên lật người đặt cô lên người mình, tay ép lấy gáy cô xuống hôn cô, đợi cô thở hổn hển mới buông ra. Em còn nghĩ đây là mơ thì chúng ta làm thêm một lần nữa nhé. Bên môi anh nở một nụ cười gian xảo, cô bĩu môi rồi ôm lấy cổ anh, nói, em cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh. Em sợ một ngày sẽ tan biến. Hàn anh biết không? Khi nghe anh nói anh chính là người đó em đã rất hạnh phúc. Em không nghĩ rằng ông trời cho em cơ hội để được gặp anh một lần nữa. Em nhận ra rằng cuộc sống này thật kỳ diệu. Người em yêu bây giờ lại chính là anh của 4 năm trước. Nam ngữ khẽ bộc bạch. Thanh âm dịu dàng. Mộ Hàn vuốt ve mái tóc cô. Anh cũng thổ lộ. Thật ra vào cái đêm 4 năm trước chính là ngày giỗ của bố anh. Ông đã mất vì tai nạn giao thông. Vậy sao? Cô sửng sốt, xót xa thay anh. Mộ Hàn chỉ cười, giống như là mở một luồng ký ức từ lâu lắm rồi. Ngày hôm đó Mộ phu nhân và Mộ Trạch cãi nhau. Ông đã bỏ đi, còn Mộ Hàn chạy tới níu ông lại thì lại bị Mộ phu nhân tát. Thế là trong đêm mưa gió ấy. Ông ấy đã ra đi mãi mãi không trở về. Anh giống ông ấy như đúc. Mộ phu nhân mỗi khi thấy anh không làm hài lòng bà là bà lại tát anh. Không biết từ lúc nào đã tạo nên bóng đen tâm lý trong anh. Vì thế Mộ Hàn rất ghét phụ nữ. Và bị phụ nữ tát. Run rủi thế nào. Vào hôm đó anh lại gặp cô. Nam ngữ như một dòng suối thanh khiết mát lành chảy vào cuộc đời tăm tối của anh. Khiến anh biết thế nào là yêu một người và trân trọng một người. Nếu như cuộc đời anh chỉ dùng một từ để khái quát. Thì đó chính là em. Mộ Hàn nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thâm tình. Nói. Nam ngữ bị anh làm cho cảm động. Cô ôm chầm lấy cổ anh. Dụi mặt vào hõm vai anh như không bao giờ muốn rời xa người đàn ông này. Cuối cùng sau bao nhiêu năm. Họ cũng tìm thấy nhau một lần nữa. Cách chương.